Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, nàng nịch thủy, 50 thước vuông phòng, trang bị một vòng đèn tường là màu trắng, nhưng là cũng không chói mắt, mà là tản ra nhu hòa quang, đèn tường chiếu xạ phạm vi không lớn, may mà nóc nhà còn có mấy căn đăng quản. Cũng là bạch sắc quang mang, này cộng lại mấy chục cái đăng, đem toàn bộ phòng chiếu sáng, liên góc đều có thể thấy rõ. Vách tường bên cạnh, có một loạt cái bàn, có mấy cái mặc áo dài trắng nhân đang ở cái bàn bằng vội vàng, làm thí nghiệm. Quan sát đến các loại thuốc thử, phòng ngay chính giữa, có một ống dẫn theo nóc nhà nối thẳng mặt đất. Trong ống dẫn quán đầy thủy, bên trong có một người, đang dùng lực dẫy giụa, nàng giống như nịch thủy bình thường, ở bên trong dùng sức vung, dẫy giụa, dán tại trên người nàng, dùng để kiểm tra dán phiến, theo nàng dẫy giụa mà rơi xuống đáy nước, cứu mạng, nàng dùng sức, vỗ thủy tinh, trong miệng không ngừng phun ra bong bóng. Cứu mạng, nguy rồi, đã xảy ra chuyện, có người nghe được thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nữ nhân chính ở bên trong dùng sức dẫy giụa. Nàng người trần truồng, chỉ có một chút vải dệt, che khuất riêng tư bộ vị. Kia rào tốt thân hình ở bên trong không ngừng vặn vẹo, giống như một cái trong nước mỹ nhân ngư. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong đó một người nói, nàng không phải tử sao, ngươi ngốc a, chúng ta giám sát thời điểm, nàng không phải còn có sinh mệnh đặc thù sao, bên cạnh nữ nhân đẩy hắn một phen, chúng ta dùng người sống làm thí nghiệm, ngươi phí nói cái gì, chạy nhanh cứu người, có người cầm lấy ghế liền tạp đi qua. Ghế phịch một tiếng nện ở thủy tinh trên cột, trụ tử nhìn như là thủy tinh, lại thập phần rắn chắc, nam nhân dùng đem hết toàn lực nhất tạp, lại liên bị thương ngấn đều không lưu lại, hắn nhặt lên ghế lại tạp vài cái, lại như trước không có một chút phản ứng, không khỏi bối rối, làm sao bây giờ, mắt thấy nữ nhân dãy giụa không ngừng đi xuống trụy. Giống như là rơi xuống nước nhân dãy giụa bất quá, muốn chìm đến đáy nước bình thường. Tất cả mọi người có chút rối loạn. Bọn họ thật là nơi này nghiên cứu nhân viên, nhưng là cũng chỉ nghiên cứu qua tang thi cùng bị tang thi cắn qua nhân. Cái cô gái này, bọn họ vừa tới liền ở trong này. Đường lão đại nói người nọ là bị cảm nhiễm tử vong. Bởi vì thân thể xem hảo, tài dùng để nghiên cứu, là vì chữa khỏi tang thi, virus. Trong khoảng thời gian này, bọn họ luôn luôn hỗ trợ nghiên cứu tới. Nàng cũng không động, cũng không nhìn ra cái gì không thích hợp. Khả bọn họ không nghĩ tới cái này nhân là sống. Ta nhớ được có cái khẩn cấp cái nút, trong đó một nữ nhân kinh thanh kêu lên. Đúng vậy. Tìm một chút, đang lúc đại gia hoảng loạn nơi nơi tìm kiếm khẩn cấp cái nút thời điểm. Cửa phòng bị nhân đẩy ra, không cần tìm ẩn đi, mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy một cái cả người khóa lại hắc bào tử, mang theo một cái vẻ mặt mặt nạ nam nhân đi đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau không tự chủ được ngừng tay. Người này là bọn họ lão đại. Họ Đường, nhưng là không có người gặp qua hắn bộ mặt thật. Đường lão đại, không tìm đến cái nút. Chúng ta thế nào cứu nàng? Cứu nàng, Đường lão đại lặng lẽ cười. Chậm rãi đi tới nữ nhân trước mặt. Vì sao muốn cứu nàng? Nàng còn sống. Ngươi xác định nàng còn sống? Đường lão ngón cái nữ nhân hỏi. Mọi người ào ào nhìn lại. Chỉ thấy bên trong nữ nhân chậm rãi mở mắt, ánh mắt nàng thực đặc biệt, không phải người phương Đông nâu, mà là cái loại này thanh lăng lăng xanh ra trời, giống như trong suốt nước biển một nửa. Ba quang trong vắt, đặc biệt xinh đẹp. Nàng cúi mâu xem hắc y nhân, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc thần sắc. Nàng không có mở miệng, nhưng là theo cặp kia tràn ngập bình tĩnh trong ánh mắt có thể nhìn ra. Nàng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Mani, ngươi rốt cục khẳng mở mắt ra xem ta. Đường lão đại cười dài nói, cận lộ ra đến trong ánh mắt thượng qua một chút tự diễu. Nàng xoay người đi không nhìn tới hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không minh bạch đây là cái gì tình huống. Chúng ta thật sự không cần phóng nàng xuất ra. Có người hỏi, không cần, nàng khả so với chúng ta hiện tượng chung lợi hại hơn. Phóng xuất, khó tránh khỏi hội xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, chúng ta đều phải tử. Khoa trương như vậy, mọi người tuy rằng cảm thấy hắn trong lời nói có chút làm người nghe kinh sợ, lại cũng không có đưa ra tương phản ý kiến. Chính là nhìn không chuyển mắt nữ nhân, nàng tỉnh, kia mạn diệu xinh đẹp bộ dáng lại càng phát làm cho người ta tâm trí hướng về. Giống như xem liếc mắt một cái có thể bị nàng câu dẫn hồn phách. Nam nhân đối mặt kia xinh đẹp thân thể, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, như là cơ khát đã lâu nhân bình thường. Phanh, hắc y nhân một cước đem hắn đạp cái té ngã. Còn xem, muốn chết sao, ngươi còn cùng lúc trước giống nhau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dường như phải răng nanh cắn, sẽ câu dẫn người khác. Nữ nhân đầu chậm rãi vòng vo đi lại. Nàng ghé mắt xem nam nhân, mâu trung trào phúng, khẽ mở môi mỏng, nói một câu cái gì. Nàng trong nước liên tiếp bọt khí theo nàng nói chuyện theo trong nước xông ra. Nàng nói chuyện là không có thanh âm, nhưng là trương trương hợp hợp, vẫn là có thể theo nàng khẩu hình chung phân rõ nàng ý tứ. Nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, ngươi như tâm hoài bất quỷ, xem ai đều là gây rối người. Hắc y nhân hừ một tiếng, ngươi cái cô gái này vẫn là như vậy hoa ngôn xảo ngữ. Nàng lần này liên nói đều lời nói, trực tiếp vòng vo đầu, không nhìn tới hắn. Nàng chẳng lẽ là ngư sao? Ở trong nước thế nào sẽ không chết đuối đâu. Có cái nữ nhân không hiểu hỏi, mọi người cũng là lộ ra không hiểu vẻ mặt, ào ào kỳ quái xem nàng. Nhưng mà nàng liên quay đầu đều không có, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng về phía cái kia thủy tinh đại môn. Từ nơi này có thể nhìn đến hành lang. Tốt lắm, ta biết ngươi đang tức giận, nhưng là việc đã đến nước này, ngươi đã không thể thay đổi cái gì. Sớm đi đem ngươi có biết gì đó giao cho ta. Chúng ta giải quyết hiện tại khốn cục như thế nào? Suy, nữ nhân suy cười một tiếng, không nói gì. Ngươi đừng như vậy khăng khăng một mực, chỉ có trên người ngươi tài có giải quyết chuyện này phương pháp. Chẳng lẽ ngươi phải xem Lam Tinh bị hủy sao? Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi lúc trước dừng ở Lam Tinh là chúng ta cứu ngươi. Chúng ta cứu ngươi, ngươi thế nào có thể lấy oán trả ơn? Phi, nữ nhân trực tiếp làm cái phỉ nhổ động tác, tất nhiên là khinh thường nhất cố. Mọi người lại mê mang. Lam Tinh là của chúng ta tinh cầu sao? Khả năng đi, dừng ở Lam Tinh là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng không phải chúng ta nhân? Mọi người ào ào triển khai chính mình sức tưởng tượng, đưa ra các loại thiết tưởng. Nàng là ngoại tinh nhân. Có người kinh ngạc hỏi, ngươi cho là nàng là loại người nào? Đường lão đại hỏi lại. Người nọ lắc lắc đầu, không thể nào, như vậy xinh đẹp a, ngươi nước miếng chảy ra, thu vừa thu lại đi. Nữ nhân đem miệng hắn khép lại, tiến đến thủy tinh tiền. Nàng thật là ngoại tinh nhân, cư nhiên là nhân bộ dáng. Thật đúng là kỳ lạ a, biệt ly nàng thân cận quá, hắc y nhân tưởng phải nhắc nhở nàng cũng đã không còn kịp rồi. Nữ nhân chậm rãi xoay người xem hắn, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, nhất như chớp như không theo dõi hắn. Nàng nở nụ cười, như thế nào, thực lo sợ ta sao? Sợ ta nói cho người khác chân tướng, hủy ngươi quang huy hình tượng sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.